Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, chương 632, chết cũng cùng huyệt. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, diệt pháp chi khải nuốt tiến hóa. Triệu Mục trong lòng kiên quyết nói, hắn trên người bây giờ siêu phàm lực lượng bị chú rể phục trấn áp. Liền liền siêu duy công tước, siêu duy thể chất và thời gian linh tử đều không cách nào chống lại. Loại này áp chế, nhưng là diệt pháp chi khải, nhưng bởi vì giống vậy có trấn áp siêu phàm lực lượng đặc tính không có. Bị hoàn toàn trấn áp, từ trong ra ngoài, diệt pháp chi khải bắt đầu chiếm đoạt chú rể phục. Đơn thuần dựa vào diệt pháp chi khải chiếm đoạt. Trừ phi Tiếu Hồng Y là người mù người điếc mới có thể không cảm giác chút nào. Cho nên Triệu Mục còn vận dụng thời gian thẻ bài chế tạo thuật thời gian vận may. Rất miễn cưỡng đem chú rể phục vậy làm vật liệu một trong dung nhập vào diệt pháp chi khải làm. Thăng cấp vật liệu, dòng giã quán chú 100 triệu đơn vị thời gian niệm lực dung hợp ra mới tinh diệt pháp chi khải. Dung hợp kết thúc ngay tức thì, giữa trời đất có đại khủng bố hạ xuống, truyền thuyết cấp bậc diệt pháp chi khải, bởi vì phong ấn ở truyền thuyết cấp bậc siêu duy thẻ bài mới có thể ở siêu duy tiến hóa trò chơi. Bên trong sử dụng, nhưng là bây giờ lột xác là á thần khí, truyền thuyết thời gian thẻ bảng hiệu phong ấn lực lượng nhất thời mất đi hiệu lực. Minh minh bên trong, siêu duy tiến hóa trò chơi bắt đầu hạ xuống nào đó rõ ràng thần bí dị thường lực lượng. Nhưng mà lại bị Tiếu Hồng Y quỷ vực và nàng khép kín mộng giới bảo vật ở vòng ngoài ngăn trở. Nhưng cũng chỉ là kiên trì mấy tức liền bị không ngừng tăng cường lực lượng thần bí xé ra. Cảm giác được mộng giới và thực tế không gian ngăn cách giải trừ. Triệu Mục thời gian đầu tiên tương diệt pháp chi khải thu vào mộng giới. Lực lượng thần bí tới nhanh, mất đi mục tiêu nhất thời tiêu tán ở vô hình. Cái này làm cho Triệu Mục thở phào nhẹ nhõm, mượn siêu duy tiến hóa trò chơi lực lượng phá vỡ quỷ vực rất mạo hiểm. Nhưng là cũng may thành công, chỉ xem Tiếu Hồng Y mơ hồ rất nhiều đầu người cũng biết quỷ vực bị thương nặng sau nàng bị thương. Có nhiều nghiêm trọng, đỏ khăn cô dâu đội đầu vén lên, Tiếu Hồng Y oán độc nhìn Triệu Mục một mắt, quay đầu liền đi, không giải thích được liền bị phá ra quỷ vực. Mới vừa rồi cái loại đó khủng bố đến để cho nàng run sợ trong lòng lực lượng thần bí. Nếu như một lần nữa không phải nhằm vào quỷ vực mà là nhằm vào nàng. Đừng nói nàng bây giờ trọng thương chính là thời kỳ toàn thịnh cũng là 10 phần chết chắc. Đây là bị dọa, Triệu Mục cười một tiếng lần nữa mở ra âm ảnh thiên mạc. Không chỉ như vậy, thần thoại lãnh địa vậy vào giờ khắc này hạ xuống ở âm ảnh thiên mạc hà. Đồng thời dung hợp mini âm ảnh vị diện và thần thoại lãnh địa. Âm ảnh thiên mạc cường độ tăng lên không chỉ gấp mấy lần. Tiếu Hồng Y không ngừng dùng đỏ tú cầu đánh vào âm ảnh thiên mạc nhưng không cách nào lập tức phá vỡ. Vừa vội vừa giận dưới đột nhiên gian há miệng khạc ra một cái khô đét đầu người. Đầu lưỡi đưa ra hai xích dài dùng đầu lưỡi một liếm. Khô đét đầu người ấn đường một cái dấu vết bị xóa sạch. Xóa sạch ngay tức thì, khô đét đầu người mở hai mắt ra. Ái phi, người rốt cuộc chịu tha thứ ta. Khô đét đầu người âm u cười nói. Trương Dịch, không trốn ra nơi đây chúng ta đều phải chết. Tiếu Hồng Y thét to. Trương Dịch con ngươi một chuyển nhìn bốn phía. Thấy nhưng là một cây dao găm trực tiếp vạch qua cặp mắt. Triệu Mục dùng giết thần nghịch nhận ngăn trở đỏ tú cầu. Dư quang khóe mắt thấy bị ăn mòn thanh đao báo thù một hồi đau lòng. Vào giờ phút này, Triệu Mục cái gì cũng hiểu. Tiếu Hồng Y, căn bản không phải tà dị, chí ít phải hoàn chỉnh tà dị. Chân chính nguyên vẹn tà dị là Trương Dịch. Tiếu Hồng Y chẳng qua là dùng thủ đoạn nào đó phong ấn Trương Dịch hơn nữa cướp đoạt Trương Dịch. Lực lượng, Tiếu Hồng Y thật ra thì và Tiếu Hồng Trang như nhau cũng chỉ là một nửa tà dị. Khó trách Tiếu Hồng Y như vậy quan tâm Trương Dịch đầu người niêm phong ở Từ Đường mấy ngàn năm nữa. Bước không rời, hư không ảnh độn, Triệu Mục một lần nữa đến gần Tiếu Hồng Y và Trương Dịch. Phong tỏa trực tử ma nhãn thấy chết tuyến từng bước một bị thương nặng bọn họ. Nhưng mà lần này mới đến gần, Trương Dịch khạc ra một cái ngọc tỷ hóa là một con rồng. Tiếu Hồng Y đỏ tú cầu cũng thay đổi thành một cái hoàng hậu phượng ấn. Hai người một rồng một gió long phượng hòa minh, long ngâm phượng hót tiếng truyền lọt vào trong tai Triệu Mục, hai đầu gối mềm nhũn thiếu chút nữa. Trực tiếp quỳ bái hướng Trương Dịch và Tiếu Hồng Y. Dù muốn hay không, Triệu Mục trực tiếp ở dị linh thuộc tính phía trên tăng thêm 15 điểm hoàng kim loại tính điểm. Đầy trị giá 200 dị linh thuộc tính. Cái loại đó thần phục với Trương Dịch và Tiếu Hồng Y cảm giác nhất thời suy yếu rất nhiều. Nhưng là mỗi một lần nghĩ thầm hư không ảnh độn đến gần, nhưng đều có một loại tội đáng chết vạn lần cảm giác. Long phượng hòa minh tiếng không ngừng xen lẫn, Triệu Mục cũng không ngừng nội tâm vùng vẫy lẫn nhau rơi vào giằng co. Triệu Mục biết Tiếu Hồng Y là đang đợi Hồng Y Quỷ Thành tới đây, nhưng là mình không thể cho bọn họ cái này thời gian. Bóng tối Tấu Minh Khúc Ma Vương nói nhỏ, vào giờ khắc này ngang nhiên kích hoạt, không ngừng đứng lên tử thi, đem tự thân thương thế rời đi cho Trương Dịch và Tiếu Hồng Y. Đối mặt sống lại tử thi, Triệu Mục từ thần thoại trong lãnh địa chiêu mộ đi ra từng cái vực sâu trùng ổ chế tạo vực sâu mắt. Ma, vực sâu mắt ma mạnh mẽ tinh thần lực cản lại không ngừng sống lại tử thi. Long phượng hòa minh bị áp chế. Triệu Mục không ngừng hư không ảnh độn đến gần Trương Dịch và Tiếu Hồng Y lần lượt ám sát. Không cách nào nhất kích có thể chết người. Hắn cũng không ngừng thông qua cắt ra chết tuyến bị thương nặng bọn họ. Trương Dịch nhất không kiên trì nổi trước, khi toàn bộ đầu người bị trực tử ma nhãn một chút xíu giết chết, chỉ còn lại đại não thời điểm hoàn toàn mất đi năng lực phản kích. Thời khắc tối hậu, óc trốn vào ngọc tỷ trong định liều mạng chạy trốn, nhưng mà không biết là không phải cảm nhận được tuyệt vọng. Tiếu Hồng Y lại vào giờ khắc này dùng đỏ khăn cô dâu đội đầu ngăn cản ngọc tỷ. Thà chết ở chỗ này, đều không muốn Trương Dịch chạy khỏi, thậm chí không phản kháng nữa. Mặc cho Triệu Mục đem phượng ấn nhốt vào mộng giới chỗ sâu bị lời nói dối chi sách trấn áp. Phượng ấn cũng giống như vậy, cuối cùng chỉ còn lại Tiếu Hồng Y và Trương Dịch đầu người bị đóng chặt hồn ma bình bỏ vào. Thẳng đến lúc này, Triệu Mục mới dừng lại, liền bóng tối Tấu Minh Khúc bắt đầu xử lý sống lại tử thi. Giải trừ âm ảnh thiên mạc, Triệu Mục nhất thời thấy đã cách nhau không xa Hồng Y Quỷ Thành. Mất đi khống chế, Hồng Y Quỷ Thành ngừng lại, lấy ra Hàn Băng Đỉnh, bạo gió cuộn sạch từng cái bị phong ấn đồ cưới đỏ phân thân, toàn bộ bị phong ấn ở Hàn Băng bên. Trong đỉnh, Triệu Mục kích hoạt tay ếch ma đồng. Thấy mấy ngàn mét bên ngoài một cái ở dưới đất chỗ sâu chạy thục mạng bóng đỏ. Nếu như không phải là tay ếch ma đồng, thật đúng là bị Tiếu Hồng Y trốn thoát. Tiếu Hồng Y đột nhiên dừng lại phản kháng cũng không phải là bởi vì tuyệt vọng, mà là bởi vì nàng tại chưa có con đường sống dưới tình huống. Thông qua bản thể và phân thân liên lạc, đem mình ý thức chuyển tới một cái đồ cưới đỏ phân thân phía trên. Định chạy trốn Đông Sơn tái khởi. Cái này nếu không phải tay ếch ma đồng, hắn thời gian ngắn đều không cách nào phát hiện Tiếu Hồng Y chạy. Nhưng mà Tiếu Hồng Y không biết, cái này cũng ở hắn trong kế hoạch. Đi lên liền phong ấn Tiếu Hồng Y phần lớn đồ cưới đỏ phân thân, trừ suy yếu Tiếu Hồng Y lực lượng, nhân tố trọng yếu nhất, nhưng là hắn không muốn đem Tiếu Hồng Y bước cho đến tuyệt cảnh. Nếu không hắn làm sao có thể như thế dễ dàng bắt sống Tiếu Hồng Y bản thể. Thật nếu là đem người ép, phân phút một cái lấy mạng đổi mạng lưỡng bại câu thương còn gà bay trứng đánh. Hắn có tay ếch ma đồng, Tiếu Hồng Y trên mình vậy quấn quanh tay ếch lực rất là xui xẻo. Muốn chạy hết là căn bản không thể nào, đã sớm ở vòng ngoài chờ đã lâu, âm ảnh phân thân hư không ảnh độn xuất hiện ở Tiếu Hồng Y sau lưng. Mở ra âm ảnh thiên mạc đem Tiếu Hồng Y vây, chỉ còn lại chính là một cái đồ cưới đỏ phân thân. Tiếu Hồng Y nàng liền lấy mạng đổi mạng tư cách cũng không có. Thu lại âm ảnh phân thân, Triệu Mục đem hết thảy cũng ném cho thần hóa lãnh chúa hóa thân xử lý. Còn như hắn bổn tôn, bắt đầu phong ấn toàn bộ Hồng Y Quỷ Thành. Chính xác mà nói hắn là đem Hồng Y Quỷ Thành rời đến thần thoại lãnh địa. Thần thoại lãnh địa lãnh chúa quyền năng vực sâu ma hóa. Có đem kiến trúc đổi thành là lãnh địa kiến trúc năng lực. Vực sâu trùng ổ có thể đổi thành. Hồng Y Quỷ Thành chưa chắc lại không thể đổi thành là lãnh địa kiến trúc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mặt thế chi vô tận thương điếm này nhé. https://tuyencv.com/mat-nối-tsi-nối-co-nối-tasn-nối-tiang-nối-tsung-diem-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.